Chương 60, tái chiến. 5 phút đồng hồ về sau, Nị Dạ trường học ngũ ban toàn thể đồng học đều đã tới trong thao trường đồng thời tập hợp hoàn tất, toàn bộ đứng ở đó dần tĩnh cùng đợi xạ dù tổ bị ạ sủ mạ lên tiếng. Hôm nay chúng ta tới tiến hành thực chiến khảo hạch kế tiếp, ta trước tuyên bố một cái đối với chiến danh đơn nói xong xạ dù tổ bị ạ sủ mạ liền giơ trong tay lên bảng đọc. Dạ mạ nạ cả phủ đối chiến sẻn dù bên trong còn hì ủ gà ưn xì ạ đối chiến ạ cạt hoàn hì ạ cụ cỡ xạ hạ dù quả đối chiến hì ủ gà mỉ sổ tịt đối chiến ủ trí hạ ịt trịa ở dưới chăm chú nghe cùng xạ dù tổ bị ạ xù mạ niệm danh sách rủ trí hạ ịt trịa cao hưng nói đến, mỉ sổ tịt, xem ra đây là thiên ý đâu, chúng ta chia được một tổ nhìn cao hứng vô cùng ủ trí hạ ịt trịa. Mỉ sổ tịt trong lòng nghĩ đến, nếu như không có đoán sai. Lần này chắc là dựa theo thực lực tới phân phối rất nhanh, thực chiến khảo hạch cũng đã bắt đầu. Đầu tiên trận đầu bắt đầu thực chiến khảo hạch là Dạ Mạ Nạ Cả Phủ cùng Sẻn Dù bên trong còn. Trận đấu ngay từ đầu hai người bọn họ liền kịch liệt đánh với nhau, trang thượng hai cái không ngừng đàn sen vật lộn thân ảnh, để tại chỗ các nhìn hoa cả mắt, không đến mấy phút, trang thượng Dạ Mạ Nạ Cả Phủ cái kia thuần thục thể thuật cũng đã sắp chế trụ Sẻn Dù bên trong còn. Ở dưới nhìn các học sinh đều vô cùng đã nghiền, Mị Sô Tịt ở nơi nào nhìn chàng thượng hai người tranh đấu, trong lòng thầm nghĩ, cái này Dạ Mạ Nạ Cả Phủ nhìn phi thường không đơn giản đâu, tuy là hắn còn sẽ không sử dụng Dạ Mạ Nạ Cả nhất tộc bí thuật, thế nhưng cái này một thân thể thuật cùng cổ dị Mỹ đều luyện tập rất không tệ, đồng thời ở đây bên trên phát huy tốt xem ra lớp học ngoại trừ mấy người chúng ta là hắn lợi hại nhất thảo nào ở hồ cả bên trong, tuổi còn trẻ cũng đã bị đạn rổ cái kia lá hồ. Ly cho thu vào căn tổ chức trận này trận đấu Dạ Mạ Nạ Cả Phủ, thắng rất nhanh đối chiến, kết quả là đã xảy ra rồi. Xạ dù tổ bị ạ sủ mạ nhìn trong đấu trường thắng lợi Dạ Mạ Nạ Cả Phủ nói rằng. Xạ dù tổ bị ạ sủ mạ xem trong tay bảng nói ra, cuộc kế tiếp là, khi ủ ga mỉ sổ tịt đối chiến đủ trí hạ ịt trịa Dạ Mạ Nạ Cả Phủ cùng sẻn dù bên trong còn đối chiến sau khi kết thúc trải qua mấy trận chiến đấu, khi ủ ga ưng si ạ đối chiến ạ cạt hoàn. Khi ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả đối chiến con bất quá mấy người bọn hắn giữa đối chiến vô cùng buồn chán. Cả lớp đồng học đều đang đợi trận này phi thường kịch liệt đấu tranh, đó chính là hỉ ủ gà mỉ sổ tịt đối chiến ủ trì hạ ịt chia. Muốn bắt đầu sao hỉ ủ gà mỉ sổ tịt cùng ủ trì hạ ịt chia, thật sự rất tốt mong đợi đấy bên cạnh đồng học bắt đầu ở dưới nghị luận. Lớp chúng ta đệ nhất danh cùng tên thứ hai lại muốn ở chiến đấu với nhau. Thật sự rất tốt kỳ đợi bọn họ quyết đấu đâu bọn họ mỗi một lần chiến đấu đều vô cùng đặc sắc đây mới thực sự là nì dạ giữa chiến đấu đâu ủ trí hạ ít chia, cùng hì ủ gà mỉ sổ tịt hai cái danh môn thiên tài, giữa bọn họ quyết đấu không thể nghi ngờ muốn so với những người khác quyết đấu, hấp dẫn hơn mọi người nhãn quang. Mỉ sổ tịt quân nỗ lực lên ở mỉ sổ tịt muốn động trước người đi đấu trường thời điểm, thì ạ cụ cỡ xạ hạ dù qua ở bên cạnh nói rằng, mỉ sổ tịt mỉm cười gật đầu. Sau đó liền hướng diễn tập giữa sân gian đi tới. Hai người đi tới trong đấu trường gian phía sau, chào lẫn nhau. Đánh đứng người dậy phía sau mỉ sổ tịt chứng kiến ủ trí hạ ịt chia cái kia kiên định chính mình sẽ thắng biểu tình nhàn nhàn nói. Đến đây đi ịt chia, cho ta xem là cái gì để ngươi hôm nay tự tin như vậy. Hôm nay cũng đừng để cho ta thất vọng á hanh mỉ sổ tịt. Ngươi không nên quá tự đại một hồi ta để ngươi nhìn một chút thực lực của ta nói chuyện đồng thời. Uchiha Itachi hai mắt vừa mở, hai con mắt trong nháy mắt hóa thành màu đỏ thắm nhan sắc, đồng thời hai con trong mắt phân biệt có một con câu ngọc.